Chương 3215, mở ra kỷ nguyên mới, Thái Sơ Thụ, tiếp nhận quá khứ, mở ra tương lai, vượt qua tuyên cổ. Trên Thái Sơ Thụ, quang mang chớp động, có thời gian trong này sinh ra, có không gian trong này trưởng thành, có nhân quả ở chỗ này nảy mầm, có luân hồi trong này kết quả. Thái Sơ Thụ, sinh tại giữa thiên địa, gánh chịu hết thảy, quẩn dưỡng 3000 thế giới, Thái Sơ Thụ sinh trưởng, chính là thế gian hết thảy khởi nguyên, chính là quy tắc một lần nữa cơ cấu, chính là trật tự bắt đầu. Nghe được ông, một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Thụ trong nháy mắt nở rộ vô tận quang mang, mở ra thiên địa vạn vực, ra đời vô tận khả năng, liền ngay trong chớp mắt này, 3000 thế giới đều lấy Thái Sơ Thụ làm trung tâm, hết thảy đều tại Thái Sơ Thụ gánh chịu phía dưới. Nghe được đông đốc thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, phía trên thương thiên kia, vô tận thiên kiếp hình thành, lực lượng vô tận ngưng đúc, ở nơi đó, tự hồ để cho người ta nghe được tiếng gầm, thương thiên chi nộ. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thương thiên rít lên một tiếng, vi hiếp 3000 thế giới, mặc kệ ngươi là nhỏ bé không gì sánh được sinh linh, hay là cử thế vô địch thủy tổ, trong chớp mắt này, đều bị thương thiên chi nộ chỗ uy hiếp, đây là chí cao vô thượng oán giận. Hết thảy sinh mệnh tại dưới sự phẫn nộ này, đều bị nhiếp đi hồn phách, cho nên, trong chớp mắt này, trong 3000 thế giới toàn bộ sinh linh đều giống như đã mất đi lực lượng, trong nháy mắt ngồi phịch ở trên mặt đất, banh nằm không dậy nổi, toàn bộ sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ. Tại thời khắc này, tại thương thiên dưới cơn nóng giận, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, vậy cũng chỉ bất quá nhỏ bé như sâu kiến, thậm chí là càng thêm nhỏ bé. Cái này giống như một con dung dế tại cự nhân trước mặt, trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, thương thiên rốt cục nổi giận. Nhìn thấy một màn này, vô tận ống ánh ngưng tụ tại nơi đó, thương thiên lực lượng muốn đánh phá hết thảy giới bích, lực lượng hủy thiên diệt địa sắp hạ xuống, đáng sợ nhất thiên phạt sẽ hàng ở trên người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối kia, có người vì đó vui mừng, thương thiên hạ xuống trừng phạt, có lẽ cái này sẽ có thế kết thúc đây hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận điện hải hạ, muốn đánh phía trong bất độ hải Lý Thất Dạ, như vậy thiên phạt điện hải, đừng nói là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, quản chi chính là những cự đầu trốn tránh không ra kia, cũng giống vậy rùng mình, như vậy thiên phạt hạ xuống, bọn hắn cũng cảm giác mình như là bị rút đi hồn phách một dạng. Muốn tới, ở thời điểm này, những cự đầu tránh tại trong hắc ám kia, đều lập tức lông tơ nổ lên, hải nhiên, bọn hắn đều trốn ở chỗ sâu nhất, không dám động đậy. Về phần giữa thiên địa sinh linh, vậy thì càng thêm nhỏ bé, vô tận sinh linh chỉ có thể là quỳ lạy trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, tại thời khắc này, bọn hắn bị khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng dọa đến hồn phi phách tán, não hải trống rỗng, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, ngay lúc này, không gian giới bích trong nháy mắt bị đánh phá, trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, khủng bố tuyệt luân thiên phạt hạ xuống, muốn bao phủ toàn bộ thế giới, muốn đem 3000 thế giới trong nháy mắt đánh cho tan thành mây khói. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều bị sợ vỡ mật, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến tè ra quần, ướt quần. Ông, một tiếng, ngay tại khủng bố tuyệt luân thiên kiếp muốn hạ xuống thời điểm, đột nhiên, gánh chịu hết thảy Thái Sơ Thụ đột nhiên dâng lên, to lớn vô cùng tán cây tản ra ngập trời Thái Sơ quang mang, trong nháy mắt hướng không gian lỗ rách phong đi. Nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, không gian lỗ rách đã bị khủng bố không gì sánh được thiên kiếp chỗ đánh xuyên kia lập tức bị phong bế, trong chớp mắt này, tất cả không gian bích lũy lại lập tức tái tạo, tất cả không gian lại lần nữa về tự, vốn là muốn hạ xuống thiên phạt lực lượng trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Biến hóa như thế, thật giống như hồng thủy muốn xông ra đê đập một dạng, đê đập đã bị xông phá một lỗ hổng, mắt thấy hồng thủy liền muốn trong nháy mắt bao phủ hết thảy, như vạn vận khô héo một dạng đánh thẳng tới, nhưng là... Liền ngay trong chớp mắt này, cái lỗ hổng này bị chặn lại, hết thảy hồng thủy bị ngăn trở, hết thảy tai nạn đều đột nhiên ngừng lại, thương thiên lực lượng, trong nháy mắt bị cách ly, cự tại không gian bên ngoài, cự tại 3000 thế giới bên ngoài, nó vẫn là tại trên trời cao, thật lâu không thể hạ. Cái này, nhìn thấy một màn này, những cự đầu vạn thế không ra kia cũng không khỏi bị rung động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn đều rùng mình, hắn đã lông cánh đầy đủ. Nhìn thấy một màn này, có cự đầu hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói ra, sớm muộn có một ngày, chắc chắn phạt thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Thụ cô lập thiên phạt đằng sau, rễ cây tìm tòi, trong nháy mắt thăm dò vào cửu giới, thăm dò vào 13 châu, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thái Sơ Thụ đã đem rễ cây thăm dò vào trong cửu giới, 13 châu. Trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại trong cửu giới, trong 13 châu, trong một chớp mắt sáng lên vô số quang mang giống như đến từ tuyên cổ, giống như khai thiên tích địa, nghe được ông từng tiếng vang lên, khi một dạng quang mang tại cửu giới, 13 giới mỗi một tấc bùn đất nở rộ thời điểm, hoàn toàn mới lực lượng trọng thải toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, toàn bộ cửu giới, 13 châu đều phát sinh biến hóa, tại tư, tư, tư trong thanh âm, vô cùng vô tận đạo văn trong nháy mắt che mất toàn bộ thế giới, bất luận là không gian hay là thời gian, thậm chí là mỗi một tấc đất, đều trong nháy mắt bị hết thảy đạo văn coi trọng đúc. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại trong quá trình đúc lại này hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc, thiên địa vạn đạo ở trong quá trình này ra đời, tại thời khắc này, hoàn toàn mới lực lượng dung đúc toàn bộ thế giới. Trước kia thế nhân quen thuộc pháp tắc, quen thuộc đại đạo, trong nháy mắt này đều bị một lần nữa rèn đúc. Nghe được keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, cửu giới, 13 châu vô số sinh linh đều phát sinh biến hóa, lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt này bị một lần nữa dung đúc pháp tắc mới. Cuối cùng, giống như nghe được ba một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới, bao gồm cửu giới, 13 châu, tam tiên giới đều lật ra hoàn toàn mới một tờ, kỷ nguyên hoàn toàn mới tại thời khắc này bắt đầu. Từ ngày này trở đi, cửu giới, 13 châu toàn bộ sinh linh ngẩng đầu mà trong thời điểm, đều có thể nhìn thấy cây kia Thái Sơ Thụ sinh trưởng giữa thiên địa. Thái Sơ Thụ, cắm rễ ở cửu giới, 13 châu, một bên là cửu giới, một bên là 13 châu, mà cùng lúc đó, Thái Sơ Thụ tán cây thăm dò vào tam tiên giới, vân tỏa vụ nhiễu, hỗn thuần tràn ngập. Thái Sơ Thụ, rốt cục sinh trưởng tại giữa thiên địa, một bên cửu giới, một bên 13 châu, trên tán cây. Nhận cản trở tam tiên giới, cùng lúc đó, Thái Sơ Thụ không ít cành lá thăm dò vào từng cái tiểu thiên thế giới. Thái Sơ Thụ, gánh chịu 3.000 thế giới, từ ngày này trở đi, hết thảy khởi động lại, hoàn toàn mới trật tự cấu trúc 3.000 thế giới, hết thảy đều lấy Thái Sơ Thụ làm chuẩn dây thừng, kỷ nguyên mới, trật tự mới. Tại một ngày này lên, mặc kệ những cái kia là cường đại cỡ nào cự đầu, bọn hắn đều chỉ có thể là thừa nhận một ngày này đến. Cũng thừa nhận kỷ nguyên hoàn toàn mới này, ngay cả thương thiên đều không còn có âm thanh, nó trầm mặc, tự hồ đã thừa nhận kỷ nguyên hoàn toàn mới này, không thể tưởng tượng nổi, kỷ nguyên cũ chưa hủy diệt, trực tiếp sáng tạo kỷ nguyên mới. Trong bóng đêm, có cự đầu cũng không thể không thừa nhận khủng bố như vậy, lầm bầm nói ra, lấy kỷ nguyên cũ là đất màu mỡ, xây dựng kỷ nguyên mới, âm nha, đây là từ xưa tới nay tiên phong. Cự đầu sợ hãi, ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết. Âm nha đã thành công, có lẽ, khi hắn phạt thiên trước đó, chính là quét ngang 3.000 thế giới thời điểm, đến ngày đó, cự đầu loại tồn tại này, hoặc là thần phục, hoặc là hoàn toàn tan thành mây khói. Từ ngày này trở đi, kỷ nguyên hoàn toàn mới mở ra, một ngày này, hậu thế có rất nhiều ghi chép, cửu giới, 13 châu, tam tiên giới đều có đủ loại truyền thuyết. Một ngày này, cũng có người xưng chi khải thái sơ, cũng có người xưng là tích thiên địa, còn có người xưng là sáng kỷ nguyên. Thái Sơ Thụ sinh tại giữa thiên địa, từ một ngày này bắt đầu, giữa thiên địa có sinh linh bắt đầu triều thánh chi lộ, có người bắt đầu ở Thái Sơ Thụ bên dưới tu luyện, có người tại Thái Sơ Thụ bên dưới ngộ đạo. Không nói khoa trương chút nào, có thế ngồi tại Thái Sơ Thụ dưới, vậy cũng là thế gian nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Thái Sơ Thụ, 3 vạn năm, phát sinh rất nhiều chuyện, tại Thái Sơ Thụ dưới, có người dẫn đầu chứng đạo thành công, khi hắn chứng đạo thành công thời điểm. Chính là kim quang chiếu sáng toàn bộ thế giới, phong tố kim thân, khi cái này đứng dậy thời điểm, tự xưng viết, đạo quân, tại trong 3 vạn năm, có người ngự kiếm mà tới, thân như kim cương, ngộ đại đạo, đến một đạo quả, ẩn vào thế gian, tại trong 3 vạn năm, cũng có người gãy một kỷ, tùy theo tiêu ẩn không thấy, tại trong 3 vạn năm này, bất luận là cửu giới hay là 13 châu, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở đời sau. Có người đem 3 vạn năm này xưng là đại thế 3 vạn năm, 3 vạn năm vội vàng, tại trong 3 vạn năm này, đột nhiên có một ngày, nghe được xuyến một tiếng, Thái Sơ Thụ đột nhiên biến mất không thấy, Thái Sơ Thụ không thấy. Tại thời khắc này, 3.000 thế giới giống như sôi trào một dạng, tất cả mọi người chấn kinh, Thái Sơ Thụ không thấy, đây là mở ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới tồn tại, đây là hết thảy đại đạo khởi nguyên, tại ngày hôm nay, Thái Sơ Thụ đột nhiên không thấy. Này làm sao không để cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ đâu, nhưng là, giữa thiên địa, tất cả cự đầu trầm mặc, có một ít có thể nhìn thấy bất độ hải cự đầu, càng là không nói, thế gian, không có ai biết chuyện gì phát sinh, cũng không người nào biết Thái Sơ Thụ đi nơi nào, thậm chí có đạo quân thôi diễn hết thảy, đều không thể thấy được ảo diệu. Thái Sơ Thụ đột nhiên không thấy, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều lòng người bàng hoàng, may mắn là, Thái Sơ Thụ biến mất đằng sau, thế gian cũng an bình, hết thảy đều còn thường. Theo thời gian trôi qua, này mới khiến thế gian hết thảy sinh linh chậm rãi thói quen, mà tại thời gian trôi qua phía dưới, chậm rãi, mọi người cũng đều quên đi Thái Sơ Thụ. Thẳng đến cuối cùng, thời gian ma diệt hết thảy, Thái Sơ Thụ cũng vẻn vẹn tồn tại ở trong ghi chép, thậm chí cũng có người cho rằng, tại niên đại xa xôi kia, Thái Sơ Thụ cũng không có xuất hiện, nhưng là, có ít người, lại biết, đây hết thảy đều đang phát sinh lấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.